Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 680, để em suy nghĩ lại đây có lẽ là một sự phù hợp của tâm linh Hàn Minh Thư nghĩ, mặc dù không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng hai người ở bên nhau, có lẽ chính là như thế này. Hàn Minh Thư nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ Dạ Âu Thần, nhưng lại bị anh ấy kéo ra, giữ chặt 10 ngón tay. Thời gian trôi qua từng phút, Hàn Minh Thư dần dần cảm thấy vừa bối rối vừa say mê, cơ thể mềm nhũn ngả vào vòng tay của anh. Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh. Hàn Minh Thư sững sờ tại chỗ, cảm giác sự lạnh buốt đó chậm chậm lan ra, vào giữa ngón tay. Cô bỗng chốc phản ứng, đẩy Dạ Âu Thần ra rồi cúi đầu xuống. Phát hiện anh đang đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay của cô. Anh, đang xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Minh Thư kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương đã đeo một nửa, lẩm bẩm hỏi. Sau khi Dạ Âu Thần bị đẩy ra, dứt khoát nắm lấy cổ tay cô bằng tay còn lại, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đeo xong chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng và ánh đèn. Nhẫn, anh mua lúc nào vậy? Hàn Minh Thư không nhịn được hỏi, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên tay. Em thích không? Dạ Âu Thần không trả lời cô, thay vào đó nắm tay cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Hàn Minh Thư cũng không nói thích hay không thích, chỉ nhìn trong mắt của anh hỏi. Anh mua lúc nào thế? Dạ Âu Thần mỉm cười một cái. Em hỏi cái này làm gì? Không hài lòng sao? Hàn Minh Thư lắc đầu. Cô không phải không hài lòng, chủ yếu là cô muốn biết anh ấy chuẩn bị nhẫn kim cương lúc nào, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Dạ Âu Thần thì dường như là không muốn để lộ. Hơn nữa, ý của anh khi tặng nhẫn kim cương. Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến cho em nhẫn kim cương, em? Dạ Âu Thần lại gần, đưa tay giữ cầm cô, giọng nói khàn khàn. Cầu hôn đó, em vẫn không hiểu sao? Nghe thấy như vậy, mặt Hàn Minh Thư đỏ bừng, nhịn không được mà cắn môi của bản thân, đương nhiên cô biết tặng nhẫn kim cương cho cô là muốn cầu hôn, nhưng mà... Anh chỉ qua loa đại khái đeo cho bản thân cô như vậy thôi sao? Không có những nghi thức khác sao? Tuy nhiên, Dạ Âu Thần không cho cô cơ hội phản ứng, cúi người xuống, môi mỏng áp vào tai cô. Bằng lòng gả cho anh không? Hàn Minh Thư ngẩn người tại chỗ. Rõ ràng là lúc chiều hai người còn đang cãi nhau, rõ ràng là hai người còn đang chiến tranh lạnh. Kết quả là tối hôm nay anh lại thực sự cầu hôn cô. Việc người này làm, Hàn Minh Thư không thể hiểu được. Cô chớp chớp mắt, môi hồng mấp máy, còn chưa kịp nói thì đã nghe Dạ Âu Thần nói. Không nói gì, tức là em đồng ý rồi đó. Cái gì? Hàn Minh Thư kinh ngạc trợn to hai mắt. Em nói em đồng ý khi nào? À, Dạ Âu Thần mỉm cười. Vậy em không đồng ý sao? Hàn Minh Thư, em, cô cũng không có ý không đồng ý, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người trước mặt tức giận nói. Đây là mà là cầu hôn sao? Sao em cảm thấy anh căn bản không phải là đang cầu hôn, mà là đang ép hôn? Đôi mắt của Dạ Âu Thần sáng lấp lánh, lộ rõ sự hung hãn khi bắt được con mồi, còn có niềm vui thỏa mãn, anh giữ cầm của Hàn Minh Thư, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình. Ép hôn thì sao? Anh vẫn không thể ép được em sao? Cho dù hôm nay em không đồng ý, ngày tổ chức đám cưới, anh cũng sẽ vác em tới địa điểm tổ chức. Đối mặt với Dạ Âu Thần ngang ngược độc đoán như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Minh Thư co rúm lại, sau đó khí thế lại yếu dần, cô khôi phục thái độ của một người phụ nữ nhỏ bé, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cầu hôn như anh chứ, không nói gì mà chỉ đeo nhẫn vào tay người khác. Nghe vậy, Dạ Âu Thần có hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn. Hàn Minh Thư sửng sốt một lúc, cảm giác tim giống như bị thứ gì đó bóp chặt. Anh, lần đầu tiên cầu hôn nên anh không có kinh nghiệm. Hàn Minh Thư cắn răng nhìn anh ấy. Nếu như anh có kinh nghiệm thì anh chết chắc rồi. Cho nên, Dạ Âu Thần lại gần, rụi đầu vào giữa cái cổ trắng nõn của cô. Cho dù em đồng ý hay không, tháng sau cũng phải tổ chức đám cưới, đừng quên khi ở nước ngoài, em cũng ngầm đồng ý rồi. Nhắc đến ở nước ngoài, Hàn Minh Thư nghĩ đến việc lúc trước anh đột nhiên lừa bản thân đến sân bay, sau đó cô gặp được người của nhà họ Đoan Mộc. Khi đó, Dạ Âu Thần đã nói trước mặt người của người nhà họ Đoan Mộc tháng sau cô với Dạ Âu Thần sẽ tổ chức đám cưới. Lúc đó Hàn Minh Thư chỉ nghĩ Dạ Âu Thần chỉ đang nói đùa, nhưng không ngờ. Lại là thật sao? Hàn Minh Thư có chút kinh ngạc. Em vẫn cho rằng lúc đó anh đang nói đùa, dù sao thì. Dù sao thì lúc đó cô chủ động tấn công, Dạ Âu Thần nói như vậy, nghĩa là đang rất hợp tác với bản thân, đang tìm chỗ đứng cho bản thân. Bây giờ anh lại nói hôn lễ thật sự sẽ cử hành vào tháng sau, tin tức đột ngột như vậy khiến Hàn Minh Thư không khỏi bàng hoàng, cô còn chưa kịp chuẩn bị thì anh đã cương quyết đeo nhẫn, vội vàng. Muốn tổ chức đám cưới. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư không khỏi lo lắng nhìn Dạ Âu Thần. Không bao lâu nữa là tháng sau rồi. Anh nói tháng sau tổ chức đám cưới là đầu tháng hay cuối tháng? Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhướng mày. Em vội sao? Nghe Dạ Âu Thần nói thế, Hàn Minh Thư đỏ mặt cắn răng nói. Ai vội chứ? Chỉ là em lo lắng không đủ thời gian mà thôi, hơn nữa. Em còn chưa chuẩn bị tâm lý. Gả cũng đã gả rồi, tổ chức thêm một cái đám cưới mà thôi. Cần chuẩn bị cái gì, hả? Hàn Minh Thư càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có hơi sơ sài, thế là ho nhẹ một tiếng. Vẫn là đợi em suy nghĩ lại đã. Nói xong, mặc kệ Dạ Âu Thần phản ứng như thế nào, trực tiếp đẩy anh ra, sau đó chạy vào trong nhà. Sau khi vào nhà, Hàn Minh Thư thay đồ ngủ, vừa rồi cổ áo bị tóc của Dạ Âu Thần làm ướt, bây giờ cảm thấy không thoải mái lắm. Khi đang trốn trong phòng tắm thay quần áo, Hàn Minh Thư cảm thấy đầu ngón tay của bản thân run rẩy, cúc áo mãi vẫn không cài, chỉ có thể ép buộc ổn định tinh thần, nghiêm túc cài cúc áo. Nhưng mà ngón tay càng run dữ dội hơn, vẫn còn chưa cài xong. Một lúc sau, cô mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn bản thân trong gương. Mặt như hoa đào, ánh mắt lơ lửng, dáng vẻ vừa lo lắng vừa thẹn thùng. Ôi, Hàn Minh Thư, sao mày lại không có tiền đồ như vậy? Trong lòng cô cực kỳ khinh bỉ bản thân, sau đó hít sâu một hơi, cúi người vặn vòi nước, hứng một ngụm nước, nhắm mắt lại vỗ nhẹ lên má. Một lúc sau, hơi nóng trên mặt dần giảm bớt, nước lạnh làm toàn thân dịu đi rất nhiều, Hàn Minh Thư che má nhìn bản thân trong gương. Không sao, chẳng qua chỉ là cầu hôn mà thôi, mày phải bình tĩnh. Những việc này, trước đây mày đã từng trải qua, cho dù là tổ chức đám cưới thì cũng không có gì phải sợ, suy cho cùng thì. Đám cưới cũng chỉ là đi lướt qua mà thôi, điều thực sự cần quan tâm là những ngày tháng mà hai người sẽ sống cùng nhau. Sau khi tự an ủi bản thân, Hàn Minh Thư cúi đầu cài cúc áo ngủ, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Cách chương.